Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3086, chương 3088, đưa cánh diều. Long Nha Thỉ, xem như Diệp Chân trước đây sớm liền chuẩn bị sát khí một trong. Chính là dùng trước chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cùng Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm về sau. Dùng trên người bọn họ lớn nhất kiên lợi Long Nha, từ Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông chăm chú luyện chế. Lực sát thương cực kỳ cường đại, nhất là phối hợp dùng Long tộc xương sống làm vật liệu chính luyện liền Lạc Nhật thần cung sử dụng. Lúc, lực sát thương càng là kinh người. Sau khi luyện thành, Diệp Chân vẫn không dùng tới. Đến một lần vật này uy năng quá mức bá đạo. Thứ hai số lượng cũng không lớn, dùng một chi thiếu một chi, bất quá hôm nay, dùng để lại là chính khi ấy. Diệp Chân ra lệnh một sát na kia, đã sớm phân phối Long Nha Thỉ di liệt bốn người, nhào nhào mở cung cài tên. Đây là bọn họ dùng Lạc Nhật thần cung tác chiến đến nay. Lần thứ nhất dùng thực thể mũi tên tác chiến, trước đó đều là dùng bí pháp ngưng liền linh tiễn. Bốn người bọn họ, bao quát Diệp Chân ở bên trong, rất nhiều chiến pháp tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Đã sớm diễn luyện thuần thục vô cùng, một khi Diệp Chân hạ lệnh vận dụng Long Nha Thỉ, bọn họ liền minh bạch ứng nên như thế nào đối phó địch nhân. Nháy mắt sau đó, mỗi cái cung kéo căng thành hình tròn, hiu hiu hiu tiếng xé gió. Trong chớp mắt hợp thành một đạo hồng đại lôi đình âm thanh. Lăn qua chân trời, 20 đạo lưu quang tựa như là một tia chớp quang trụ một dạng. Đột ngột đất đập ra nháy mắt, liền hóa thành 20 đạo ẩn ẩn xước xước long hình hư ảnh. Nhào về phía riêng phần mình mục tiêu, như kinh hồng một dạng, phút chốc tránh bạo bầu trời. Chạm mặt tới 11 vị ma tộc tạo hóa thần nhân cùng 2 vị ma tộc tạo hóa thần tướng. Tại còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền bị đối diện đánh tung. Đối với Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, dẫn đội 2 tên ma tộc tạo hóa thần tướng. Tại lúc đầu kinh ngạc qua đi, cũng liền như thế, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân coi như chiến lực phi phàm. Nhưng là bọn họ thế nhưng là khoảng chừng 11 vị tạo hóa thần nhân. 2 vị tạo hóa thần tướng. Trước đó Diệp Chân kém chút chém giết vị kia Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng. Bằng tâm mà nói, có nhất định khinh địch nguyên nhân. Cho nên, bọn họ trong chớp mắt liền cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nếu là bọn họ có thể bắt sống hoặc là đánh giết Diệp Chân, không chỉ có thể thu hoạch được tiên tri ma sư 8 nói thưởng thức, càng có thể thu hoạch được đại tiên tri cửu hy trọng thường. Trong chớp mắt, bọn họ liền tâm động, nhưng là, cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền hối hận, mang theo ẩn ẩn xước xước long hình hư ảnh Lạc Nhật thần xà. Đột nhiên liền tuôn ra liên tiếp bảo dưa hấu một dạng từng tiếng âm. Một cái Long Nha Thỉ trực tiếp oanh bạo một vị ma tộc tạo hóa thần nhân đầu. Vô luận hắn là thiết giáp ma vẫn là nghiêu ma, mặc kệ hắn có hay không hậu thiên linh bảo hoặc là mạnh đại phòng ngự sát phạt chi khí, đều là một mũi tên nổ đầu. Sau đó, đòn thứ hai Long Nha Thỉ lao nhanh mà tới, đem bọn hắn còn sót lại thần cung thần nguyên triệt để chôn vùi. Trong chớp mắt, giữa thiên địa mưa máu như thác nước, từng đảo to lớn mà ấm áp thiên địa ý chí đặc thù khen thưởng. Xuyên vào Diệp Chân, di liệt bốn trong thân thể, Diệp Chân còn dễ nói, loại này thiên địa ý chí khen thưởng tan nhập thể nội mấy lần. Liền trước mắt mà nói, trừ nhượng hắn tại lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng lúc càng nhanh. Nhượng hắn lại càng dễ cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc lực lượng bên ngoài. Tựa hồ không còn có cái khác chỗ tốt. Nhưng là, di liệt bốn người tại cái này sóng thiên địa ý chí khen thưởng nhập thể nháy mắt. Khí tức mãnh liệt mà tăng lên như vậy một đoạn nhỏ. Nhượng Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn. cái này có quan hệ sát ma, về sau thiên địa ý chí khen thưởng. Người biết rất ít, kỳ thần bí tác dụng cũng là không người có thể biết. Diệp Chân chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Hai phát long nha thì đối phó một vị tạo hóa thần nhân. Đây là Diệp Chân thiết lập một cái an toàn vô cùng chiến pháp. Dù sao tạo hóa cảnh tồn tại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một cái cũng không an toàn. Cho nên, vào hôm nay chiến thuật trong, Diệp Chân tăng thêm Di Liệt bọn bốn người, mỗi người là bốn mũi tên cùng phát, hết thảy 20 đòn long nha thỉ. Trong đó, Di Liệt bốn người 16 tiễn, mỗi hai mũi tên đối phó một vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Trong đó Di Liệt đối bên trong một cái yếu nhất ma tộc tạo hóa cảnh, chỉ xuất một tiễn, 16 tiễn, hết thảy đối phó 9 cái mục tiêu. Diệp Chân bốn đòn long nha thỉ, lại là mỗi tiễn một mục tiêu, bao quát hai vị ma tộc tạo hóa thần tướng ở bên trong. Diệp Chân tuyệt đối sẽ không vọng tưởng một tiễn liền xử lý một vị ma tộc tạo hóa thần tướng. Cho dù là phối hợp long nha thỉ, vậy cũng không có khả năng. Nhưng là, Diệp Chân công kích, lại có thể ngăn chặn bọn họ. Vô luận như thế nào, Diệp Chân lạc nhật thần xạ, vẫn là vô cùng có uy lực. Mưa máu từng lớp dâng lên. Cuối cùng, đợt tập kích thứ nhất trong, 10 vị ma tộc tạo hóa thần nhân tại chỗ bị bắn giết. Giữa thiên địa mưa máu như rổi cùng một chỗ, hai vị ma tộc tạo hóa thần nhân, tuy nhiên chỉ tiếp Diệp Chân nhất tiễn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tê sắc vô cùng long nha thì gắt gao khảm vào bọn họ trán, để bọn hắn kinh hãi vạn phần. Một vị khác ma tộc tạo hóa thần nhân, bảo mệnh bảo bối lại là rất nhiều. Diệp Chân nhất dưới tên, cũng chỉ là trọng thương, chưa chết. Nói thật, đối cái này chiến quả, Diệp Chân cũng không hài lòng. Bất quá, đối với Di Liệt đám này luyện lạc nhật thần xạ luyện mấy trăm hơn ngàn năm xạ thủ mà nói, liên xạ khả năng cũng là liền trong nháy mắt công phu đều không có. Lúc này, ma tộc vừa rồi còn muốn lấy lập công hai vị tạo hóa thần tướng, đã triệt để bị dọa sợ. Trong chớp mắt miểu sát 10 vị tạo hóa thần nhân, bọn họ cũng bị trọng thương. Trong nháy mắt tiếp theo, cơ hồ là có thể phản ứng một dạng, hai vị này ma tộc tạo hóa thần tướng xoay người bỏ chạy. Bọn họ đã không có đối mặt Diệp Chân dũng khí. Thân là tạo hóa cảnh, thân thể là chân chính thần, bọn họ có được đã lâu sinh mệnh, đã sớm mất đi liều mạng dũng khí. Thấy thế, Diệp Chân khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Tạo hóa cảnh đều là không có chứng sợ hàng sao? Kỳ thực, nếu là hai vị này tạo hóa thần tướng liều lĩnh hướng lấy bọn hắn xông lại, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, xoay người bỏ chạy, đây quả thực là tại đưa cánh diều. Không sai, cũng là tại đưa cánh diều. Bất luận là phổ thông quân đội kỵ xạ, vẫn là lạc nhật thần xạ, thích nhất cũng là chơi diều. Đối với một vị xạ thủ mà nói, khoảng cách là an toàn nhất, tương phản, cận thân mới là nguy hiểm nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, lạc nhật thần xạ tiếng xé gió lần nữa như sấm âm một dạng nổ tung. Vừa mới quay người đào mệnh hai vị kia tạo hóa thần tướng, liền biến thành đầy trời mưa máu. Trước đó may mắn tạm bảo đảm nhất mệnh vị kia ma tộc tạo hóa thần nhân thất thần, hắn ban đầu ý nghĩ cũng là xông tiến lên, xông tới gần, dựa vào hai vị tạo hóa thần tướng cường đại chiến lực, còn có một đường sinh cơ, hoặc là kéo một ít thời gian, chờ viện quân đến, cũng có một đường sinh cơ. Thế nhưng là, tào ngộ thần cấp heo đồng đội, còn không đợi hắn thở dài, hai phát lạc nhật thần xạ liền nổ tung đầu hắn. Giữa thiên địa mưa máu như thiên hà ngược lại nghiêng, Di Liệt bốn người, bao quát Diệp Chân ở bên trong, bọn họ lạc nhật thần cung nội sát hồn, vào giờ phút này, đều phát ra cực kỳ thỏa mãn thanh âm. tựa như là ăn no một dạng. Bọn họ lạc nhật thần cung khí tức, cũng lần nữa bắt đầu thuế biến. Diệp Chân trước đây biến mất khí tức, ở trong nháy mắt này, lần nữa triệt để buông ra. Diệp Chân triệt để buông ra thần nguyên khí tức, giống như trong bầu trời đêm trăng sáng một dạng, trong chớp mắt trở nên chói mắt làm cho người vô cùng. Bên ngoài mấy triệu dặm, vừa mới loáng thoáng cảm ứng được kịch liệt ba động tám họ tiên tri ma sư làm nói. Lau đi trên ót máu tươi về sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, đồng tử đột ngột đất co rụt lại. Cái này Diệp Tạc, chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Tám nói từng ngụm kịch liệt thở hào hền, máu thịt be bét vai phải, còn có ở ngực mảng lớn thối giữa, đều chứng minh hắn thụ thương không nhẹ. Đây là vừa rồi Nam Man Thần Vương cho hắn tạo thành thương tổn. Tám nói làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Chân lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau chờ lấy hắn. Cưỡng chế phẫn nộ, Tám nói thật dài hít sâu một hơi. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, liền hóa thành một đầu như thực chất thiên địa nguyên khí dòng nước lũ. Đi vào Tám nói thể nội, trong chớp mắt, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí vì không còn một mống. Tám nói vai phải cùng ở ngực thương thế, cũng bắt đầu cấp tốc nhúc nhích khôi phục, thương thế khôi phục trong, ma tộc tám họ tiên tri ma sư, tạo hóa thần vương tám nói thân hình lần nữa biến mất. Từng đạo không gian ba động, như liên tục lập lòe, phóng tới vừa rồi Diệp Chân khí tức bộc phát ra địa phương. Bất quá, tiên tri ma sư tám nói tiến lên nháy mắt. Diệp Chân vừa mới nở rộ mở khí tức, giống như lưu tinh qua không một dạng, phút chốc biến mất. Không gian Nazi trong tiên tri ma sư tám nói cảm ứng được loại tình huống này, khóe miệng tràn đầy nanh chanh, muốn điệu hổ ly sơn, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là cái này hổ ở nơi nào, người thật biết không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.